Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826, chương 263, không trung chiến đấu. Nguyên bản theo lý thuyết, nếu Creature mang đi Harry, mọi người lại không cần phải nữa làm gì. Thậm chí lúc bắt đầu sau khi, thì có thể làm cho Creature trực tiếp tới. Nhưng là mút đi căn cứ vào nào đó loại chiến lược suy nghĩ. Vẫn là quyết định nhượng Shirakawa đám người uống tới đơn thuốc kép canh dược tề. Bởi vì hắn định tới một cái phục kích chiến. Tạp chí trùng tại Đặng Bất Lợi chết nhiều sau. Voldemort mất đi cái cuối cùng có thể ngăn được hắn người. Bắt đầu ở nước Anh ma pháp giới. Khắp nơi bắt đầu chiêu tập những kia tán lạc tại châu Âu các nơi. Thái độ đung đưa bộ hạ. Chuẩn bị tới một tràng chiến tranh. Moody cho là vừa dùng Đặng Bất Lợi nhiều đã chết. Cũng không thể cho phép Voldemort tiếp tục như vậy. Cho nên hắn cho là cái này một lần có thể liền cứu viện Harry thời cơ. Tới một lần phục kích chiến. Dựa đi tới. Shirakawa nghe tiếng xé gió. Lại hướng lấy bốn phía nhìn một cái. Nhất thời nhắc nhở. Thanh âm từ phi hành sinh ra khí lưu bên trong. Chính xác truyền tới mỗi người trong lỗ tai. Các ngươi phải cẩn thận. Đáng chết. Moody nghe Shirakawa nói. Cũng phát hiện đến gần thực tử đô. Nhưng là lời mới vừa nói ra khỏi miệng. Liền uống một bụng phong. Thanh âm cũng không truyền ra đi. Nhưng là tốt đang lúc mọi người nghe được Shirakawa thanh âm. Đã rút ra ma trượng. Chuẩn bị ứng đối. Muốn bắt đầu. Shirakawa thanh âm lần hai từ trong gió truyền tới. Mặc dù mấy người không biết rõ Shirakawa là như thế nào giữ. Tự mình ở phi hành bên trong. Đỡ lấy mãnh liệt khí lưu nói ra lời. Nhưng là cái này lại không trở ngại bọn họ đối với. Đúng. Shirakawa tín nhiệm. Phía sau đuổi theo thực tử đồ nhóm. Đã bắt đầu hướng mọi người tiêu xạ ra chú ngữ. Nhưng là lại bị phía sau Lupin cùng Sirius dùng chú ngữ đem triệt tiêu. Theo sát trên chúng ta. John. Shirakawa cảm giác phía sau chú ngữ tiếng vang. Phát hiện John có một chút sợ hãi. Khả năng lạc đội cảm giác. Nhất thời mở miệng chào hỏi. Hơn nữa ấn ổn cây chổi. Cái này cây chổi cũng có một chút sao động bất an. Siêu. Một tràng tiếng xé gió. Từ xa côn vang lên. Một tên thực tử đồ cả người khói đen. Từ Shirakawa bên trái nơi bay tới. Liền phải hướng phi hành trung đội ngũ bắn ra chú ngữ. Nhưng là lại bị một đạo chú ngữ trực tiếp đánh giống một cái diều đứt dây. Trực tiếp rơi xuống từ trên không đi. Là trước mặt mút đi ra tay. Cái này đã về hưu ngạo lo. Mặc dù mù một chỉ con mắt. Nhưng là lại trang một cái nghĩa mắt. Một nguyền rùa đánh bay đuổi theo thực tử đồ. Còn hướng Shirakawa bốn người nháy mắt thoáng cái mắt trái. Duy trì chính mình tốc độ. Cùng Weasley tiên sinh che chở đội ngũ. Về phía trước phi hành. Một lát phi đi bên dưới. Phía sau truy kích thực tử đồ. Căn bản không phải kết thành trận hình bốn cao thủ đối thủ. Rất nhanh lại thất linh bát lạc. Tám người duy trì trận hình. Bay trên không trung. Nếu như không phải cố kỵ trên bầu trời khí lưu. John thật muốn gieo hò một tiếng. Bởi vì hắn cảm giác Lupin. Sirius đám người quá tuấn tú. Thậm chí George đều đánh bay một tên thực tử đồ. Bất quá hắn cùng Shirakawa. Lại được bảo hộ ở bên trong. Quá dễ dàng. Shirakawa không giống với John cao hứng. Lại có nhiều chút cẩn thận. Bởi vì này nhiều chút thực tử đồ quá dễ dàng đánh bại. Cho nên nhất định không phải tinh nhuệ. Mà tinh nhuệ. Siêu siêu. Đỉnh đầu truyền ra một trận dày đặc tiếng xé gió. Cẩn thận đỉnh đầu. Tản ra. Shirakawa nghe đỉnh đầu dày đặc tiếng xé gió. Trước tiên cảm giác không được. Đem người lệch một cái. Đẩy John cùng George. Cùng Fred tách ra. Trực tiếp lướt ngang qua một bên. Sirius cùng Lupin cũng trực tiếp dừng lại bay về phía trước động lực. Trước tiên phân tán ra. Từ trên bầu trời. Bay xuống một trận tay mơ. Đỡ lấy tiêm uế. Từ trên hướng xuống bay vọt tới. Bị mọi người thoát được. Là chim bầy bầy. John nhìn những kia chim. Không khỏi nói một tiếng. Đây là triệu hoán bầy chim ma pháp. Nhưng là vừa mới dứt lời. Một bên Jock liền trực tiếp bay ra ngoài, đuổi hướng về phía trước mút đi. Lúc này không thể thoát đội, không cần nói nhiều, mau đuổi theo đội ngũ. Shirakawa khóe miệng quất thẳng tới, nhìn ngừng trên không trung John, đẩy hắn một cái, mở miệng quát lên. John cái này mới thức tỉnh, xách động cây chổi, bay về phía trước, Shirakawa theo sát phía sau, mà phía sau là vang lên mấy đạo bào tử phiêu động thanh âm. Hỏng bét, John đáy lòng thẳng chửi mẹ, hắn chính là nói một câu trong thời gian, phía sau liền đuổi theo nhiều cái thực tử đồ. Sau đầu tất cả đều là tích lịch ba lạp tiếng vang. Đó là Shirakawa đang giúp hắn ngăn cản chú ngữ. Không nên quay đầu lại, trực tiếp bay về phía trước, đuổi kịp bọn họ. Shirakawa vung tay ngăn cản đi mấy cái nguyền rủa, hướng John nói, mà John lúc này, nào dám không phối hợp, cắm đầu về phía trước gấp bay. Chim bầy bầy, Shirakawa phục chế phía bên kia mới vừa rồi đánh loạn phe mình chiến đấu cách làm. Trực tiếp triệu hoán một đám chim, nhằm phía sau lưng, cản phía sau đuổi theo người một trận. Sau đó nhanh chóng cùng John cùng một chỗ, đuổi kịp Jock, cản về phía trước mút đi. Nhất định phải đem sở hữu tập trung ở cùng một chỗ. Bay về phía trước, đến địa điểm dự định. Siêu, phía trước trong không khí, đột nhiên xuất hiện lần nữa một đám chim. Nghênh đối mặt với Shirakawa, John cùng Jock vọt tới. Đây là nơi nào tới? Jock nhìn một mảnh rậm rạp chằng chịt, nắm bay mỏ đụng tới chim, không khỏi cả kinh, trong miệng hô to, thanh âm từ kịch liệt khí lưu bên trong biến mất, bốn phía căn bản không có đuổi theo thực tử đồ. Hoa tươi, Shirakawa nghe được Jock mơ hồ thanh âm, đem ma trượng vung lên, siêu thoáng cái, xông tới mặt chim, trong nháy mắt, toàn bộ biến thành hoa tươi, chậm rãi chiếu xuống, mà ba người là cưỡi cây chổi, từ hoa vũ bên trong xuyên qua. Phía bên kia tại nơi nào? Jock đến gần Shirakawa, nằm ở cây chổi trên, hướng bốn phía kiểm tra. Không cần nhiều lời, thẳng bay về phía trước. Shirakawa giống vậy phục địa cây chổi trên, cặp mắt kiểm tra chung quanh đồng thời, đem chính mình Haki lặng lẽ thả ra. Hắn biết rõ, tập kích bọn họ người, hẳn là xuyên áo tàng hình, hoặc là thi huyễn thân nguyền rủa, ẩn giấu đi. Quả không kỳ thực, rất nhanh, Haki quan sát lại trên không trung chính xác tìm thấy được mấy cái mơ hồ bóng người. Chính cưỡi cây chổi, bay ở xa côn, trong đó có khí tức rất quen. Shirakawa mơ hồ nhận ra một cái, là sờ nếp, cẩn thận. Shirakawa cảm giác sờ nếp khí tức, không khỏi ma trượng đảo qua, bắn ra một đạo nguyền rủa quang, hướng Jock phụ cận đánh, phanh thoáng cái. Nguyền rủa quang tự nhiên trên không trung muốn nổ tung lên, tán thành đốm lửa, bay lượn khắp nơi. Đây là chuyện gì? Jock không khỏi đem đầu co rúm người lại. John cũng sợ đến dựa đi tới. Nhanh, đuổi kịp. Shirakawa không đáp, ngược lại lấy chỉ trước mặt. Đã đuổi kịp mút đi bọn họ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.